Chuyện 23S xin chào. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 10 bộ truyện mới của tác giả Dương Cầm. Cẩm Tú rẽ xuống siêu thị lấy điện thoại ra, gọi điện cho người mà cô nghĩ cả đời không liên hệ nữa. Rất nhanh anh đã bắt máy khiến tim cô đập thình thịch. Cẩm Tú, sao em không nói gì? Anh gọi đến nhiều lần cô mới giật mình định tắt điện thoại. Xin lỗi, tôi gọi nhầm. Cẩm Tú, đừng tắt. Cô hít thở thật sâu mới hỏi, anh có rảnh không? Chiều nay tôi đi công tác, đợi tôi về sẽ gặp em được không? Mấy giờ anh đi? 17 giờ. Vẫn kịp ăn trưa cùng nhau phải không? Anh có muốn ăn trưa cùng với tôi không? Có. Em muốn ăn ở đâu? Tôi sẽ đến. Nhà tôi đi, tôi đang mua đồ về nấu. Anh tới đó ăn đi. Được, tôi sẽ tới. Tắt điện thoại rồi mà tim cô vẫn run rẩy hồi hộp đến khó thở. Toàn thân chẳng kiềm chế được cảm giác hồi hộp ấy. Mỗi bước đi run rẩy như sắp ngã. Lồng ngực cô sắp nổ ra mất khi nghĩ đến việc sắp gặp anh lần cuối. Về nhà, chẳng kịp thay quần áo buộc cao tóc, cô tất bật vào bếp chuẩn bị cho bữa ăn. Đây là bữa ăn đầu tiên cô nấu cho anh, và rất tiếc nó cũng là bữa ăn cuối cùng. Gạt bỏ tâm trạng bi thương, cô lau nước mắt rồi tự trấn an tinh thần của mình mà tập trung công việc. Mải mê cắt thái và canh bếp mà cô còn không phát hiện có người vào trong nhà. Một vòng tay ôm nhẹ lấy cô, nhẹ nhàng nhưng vội vã, khiến cô lóng ngóng mà cắt cả vào tay. Em có biết nấu ăn không thế? Anh tự nhiên nắm tay cô, mang lên miệng ngậm lấy. Ánh nhìn của anh khiến cô thổn thức. Dòng máu trong người cô như trào ngược, cứ sụp sôi như những đợt sóng dữ. Khuôn mặt cô sực đỏ, tim đập loạn lên. Bàn tay cô đã không còn chảy máu. Anh với tay tắt bếp mang cô ra ngoài, nhẹ nhàng rửa vết thương, đổ sát trùng rồi dùng ơ gâu băng lại một cách tỉ mỉ. Để tôi giúp em nấu nốt. Không cần, tôi muốn tự mình làm. Anh ngồi đi. Cô đứng dậy lách người đi. Gần anh cô rất hồi hộp đến mức tay chân lóng ngóng thừa thãi. Vậy mà anh còn không chịu nghe lời cô nói, cứ sán lại còn rất tự nhiên, vòng tay ôm sau lưng, cái đầu nặng trĩu gác lên vai. Em gầy đi rồi nhỉ? Ừ. Cô chỉ hời hợt trả lời, nhưng cũng không từ chối để anh ôm. Múc một muỗng canh thổi nguội mang đến gần miệng anh. Anh thử xem vừa miệng không? Cảm giác này rất giống như hai người đang yêu đương hạnh phúc. Giá như thời gian có thể dừng lại, nếu như tình yêu có thể bớt phức tạp đi, nếu như đó chỉ là quyết định của hai người thì tốt biết mấy. Sau này tôi muốn ăn cơm em nấu, có được không? Cô gỡ tay anh ra, không trả lời mà đi chút đồ ăn đã nấu ra bát đĩa. Anh giúp cô mang đến bàn, cùng ngồi xuống ăn. Cẩm Tú hỏi ý anh mới mang bia ra cùng uống. Cả hai không nói đến chuyện đau lòng đã xảy ra. Cô kể cho anh nghe bản thân đã lớn lên như thế nào. Thời gian hạnh phúc nhất của cô là khi học đại học cho đến bây giờ. Dù yêu anh đầy đau thương, nhưng cô vẫn thấy nó hạnh phúc. Hạnh phúc vì có người quan tâm, yêu thương, nâng niu, hay chiều chuộng theo suy nghĩ của cô. Nghĩ đến mối quan hệ với Danh Phong, cô cũng muốn một lần thẳng thắn nói ra. Tôi sống cùng anh Phong từ năm 16 tuổi, đến khi tròn 18. Đó là khoảng thời gian yên bình và dễ chịu nhất từ lúc tôi bị bỏ rơi. Anh ấy vừa là ân nhân, vừa là người đầu tiên tôi yêu. Những từ cuối cùng bị nuốt lại cứ nhỏ dần. Cô không dám nhìn anh nữa khi thấy tay gắp thức ăn của anh hơi run lên. Tôi biết, anh ấy vì đã cứu tôi khỏi quãng đời tăm tối kia. Em ăn cơm đi. Anh cắt ngang lời cô nói, rồi cắm cúi ăn không ngẩng lên. Hốc mắt cô không tự chủ mà đỏ lên, trong lòng chỉ khẽ thì thầm lời xin lỗi. Từ lúc ấy, không ai nói chuyện, tâm trạng nặng nề, nhưng anh vẫn ăn hết đồ cô đã nấu, còn đứng lên tranh phần rửa bát. Cô muốn cùng anh làm mọi thứ như với một gia đình hạnh phúc, nên đã chủ động giúp anh tráng và úp bát. Ở nhà anh có phải rửa bát không? Không, tôi chưa từng làm. Bảo sao trông anh lại lóng ngóng vậy? Đúng là công tử bột mà. Vậy sau này em nấu ăn, tôi sẽ rửa bát cho quen nhé. Cô rất muốn đồng ý theo yêu cầu ấy, nhưng làm gì có cơ hội nữa. Vậy nên cô lại chọn cách im lặng, làm hết phần việc của mình. Mấy giờ anh ra sân bay? Tôi sẽ tiễn anh. Không cần đâu, tôi chỉ đi một tuần sẽ về. Tôi muốn... Được, vậy phiền em đưa tôi ra sân bay. Một giờ nữa chúng ta xuất phát là kịp. Cẩm Tú lau khô tay mình. Cô có chút chần chừ rồi xà vào lòng anh. Vòng tay trên hông anh ôm siết lấy. Gương mặt cô rúc vào ngực anh. Hành động này khiến anh có chút bất ngờ, rồi cũng vòng tay ôm lấy cô. Khoảnh khắc này chẳng ai muốn phá vỡ đi, chỉ đứng lặng thinh nghe nhịp đập thổn thức nơi con tim. Một lúc sau, Kiệt nắm lấy hai vai Cẩm Tú, khẽ đẩy ra để nhìn rõ khuôn mặt của cô vào lúc này. Ánh nhìn của cô nồng ấm, rực lửa như muốn thiêu rụi lý trí của cả hai. Ánh mắt anh cùng cô giao nhau, sâu trong đáy mắt là yêu thương vỡ òa. Cô thấy sự phân vân trong ánh mắt ấy, dường như đang cố đấu tranh, muốn cùng cô dây dưa yêu đương, nhưng rồi lại sợ sẽ làm cô tổn thương. Anh nhìn cô thật nồng nàn, ánh mắt như dò hỏi dịu dàng, bàn tay khẽ chạm lên từng đường nét trên gương mặt hồng hào trắng sáng. Cẩm Tú cảm nhận được anh đang run rẩy, cảm nhận được mong muốn của anh, và đó cũng là mong muốn của bản thân cô. Tôi yêu em. Từng giọt nước mắt tuôn rơi, cô khóc, sợ bản thân sẽ không thể rời đi, nhưng cũng không muốn dừng lại. Anh lại tiếp tục rót vào tai cô lời âu yếm. Yêu em, anh yêu em. Cô khẽ mỉm cười, khuôn mặt sáng hồng rạng rỡ đáp lại. Em cũng yêu anh, trọn đời trọn kiếp này chỉ yêu anh. Rời khỏi nhà muộn so với dự tính 30 phút, cô lái xe băng băng trên phố, còn lạng lách với tốc độ cao. Em đua xe đấy à? Anh bám chặt tay cô hốt hoảng, còn ngạc nhiên khi khám phá ra điều mới mẻ ấy. Em và Giai Ngọc từng tham gia đua xe, nên anh tin vào tay lái của em đi. Xe lại vít lên phóng vụt đi, Kiệt lắc đầu sợ hãi. Em đi chậm lại đi, anh say xe đấy. Cô cười giòn tan lắc đầu, anh còn lâu mới say, chẳng qua là anh sợ đường đến sân bay càng gần, họ sẽ nhanh chóng xa nhau. Đến đoạn đường vắng, cô thả tay lái, mang hai tay lên miệng hét lên trong không khí. Kiệt, em yêu anh, cả đời yêu anh. Cô quay sang nhìn thấy niềm vui trong mắt anh. Cô cũng vui, chỉ cần hạnh phúc ngắn ngủi vậy thôi cũng tốt. Ít ra cô đã từng làm anh hạnh phúc. Anh nắm tay cô đi vào trong sân bay, trong quyến luyến không buông. Cô dừng bước nhẹ cười. Anh đi bình an nhé, chúc may mắn. Làm sao để hết nhớ em đây? Đừng nhớ, làm việc tốt vào, không công sức của hai người sẽ trở thành công cốc mất. Khi về em cũng sẽ đón anh chứ? Cô không gật cũng không trả lời, mà vòng tay ôm anh, áp má hẳn lên trên vòng ngực rộng lớn ấy, nhắm mắt tận hưởng. Có lẽ em, cô sẽ rất nhớ người đàn ông này, rất nhớ anh. Hai người sẽ nhớ về nhau với những kỷ niệm đẹp, sẽ không có thêm đau thương đồng hành cùng ngày tháng sau này nữa. Rồi họ sẽ thôi nhớ về nhau, trở về như lúc đầu là người xa lạ. Anh, em xin lỗi. Vì sao? Anh nhéo mũi cô cưng chiều, nhăn mặt không chấp nhận. Cô vẫn cười, nhưng lòng rất muốn nói với anh. Họ nên dừng lại, nói lời chia tay rõ ràng. Cuối cùng cô không nỡ làm vậy. Kiệt, xin lỗi vì đã nói dối anh. Chuyện gì? Em không yêu anh Phong, chỉ mang ơn anh ấy. Anh là người đầu tiên em có tình cảm yêu đương. Cảm ơn em. Đôi mắt cô mở lớn, chớp mắt có chút ngại khi anh hôn cô giữa sân bay, người đi lại tấp nập. Đến khi nhân viên điều phối gọi tên anh đến lần thứ ba, anh mới rời khỏi cô trong luyến tiếc. Anh sẽ xong việc sớm để về với em. Ừ, anh đi đi. Cô đứng nhìn theo anh đi, còn anh bước chân cũng chẳng dứt khoát mà ngập ngừng. Đến lúc anh khuất nơi cửa lên máy bay, nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Khi anh về, cô cũng không còn ở lại đây nữa. Có lẽ cô sẽ không trở về đây thêm một lần nào nữa. Anh đừng tìm cô để không khiến bản thân thêm mệt mỏi. Mưa như chút nước đổ xuống, Giai Ngọc ngồi co ro bên chiếc ghế mây, choàng chiếc khăn mỏng trên người, hai tay bưng cốc trà nóng bốc hơi. Cô tự chụp một ảnh bản thân gửi cho Đình Dương. Mưa quá, anh ăn tối chưa vậy? Em đang ở đâu? Anh đón em. Mưa to, đường núi trơn nên anh đừng đi. Mai trời tạnh nắng em sẽ về sớm. Em có chuyện muốn nói với anh nên anh làm việc đi, sáng mai về nhà nhé. Lát xong việc anh sẽ gọi điện cho em. Vâng. Đăng Bảo ra ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn cô đang tủm tỉm cười không nhịn được mà hỏi. Cô đang nói chuyện với cậu ta sao? Ừ, anh ăn xong rồi hả? Cô rót cho anh ta một cốc trà gợi chuyện. Vì sao anh lại biết bà ta sẽ giở trò? Người có tâm cơ sẽ luôn ra đòn trước với đối phương. Trên đường lên đây tôi đã thấy có người luôn theo chúng ta. Cô không để ý sao? Không, tôi không nghĩ bà ta sẽ manh động như vậy. Nếu tôi bị sao thì bà ta chẳng phải là tình nghi lớn nhất sao? Đăng Bảo khẽ cười. Trước kia cô không mất cảnh giác như thế đâu. Ừ, từ lúc được Đình Dương cưng chiều, tôi trở nên ỷ lại rồi thì phải. Chẳng còn suy tính với ai nữa rồi. Tôi còn không nhận ra mình nữa. Cô nói về anh lại tủm tỉm cười. tay bất giác sờ xuống bụng. Họ còn đang có thành quả là một đứa nhỏ hình thành trong bụng cô nữa. Đăng Bảo có chút ghen tị với Đình Dương. Anh ta thuần hóa được một cô gái xương rồng mang trên mình đầy gai nhọn, nhưng sẵn sàng bẻ đi vì anh ta. Chúc mừng cô, thật là ghen tị với cậu ta. Giai Ngọc thả chân xuống ghế, nhìn sang phía anh ta đề nghị. Anh có thể không tính toán anh ấy nữa được không? Đình Dương không làm ăn phi pháp, tôi tin anh ấy. Còn việc bắn anh năm xưa là bất đắc dĩ thôi. Anh cũng trả lại anh ấy rồi còn gì. Hai người đều rất giỏi, đừng cố hủy diệt nhau được không? Ba cậu ta cấu kết với Hoàng Hạnh hại chết ba tôi. Cô nghĩ xem tôi có thể bỏ qua không? Giai Ngọc thoáng vui mừng, cô nói như reo lên. Anh ấy không phải là con trai của ông Đình Anh, vậy có thể xóa nợ không? Thông tin ở đâu vậy? Chúng tôi mới biết thông tin thôi. Anh ấy bị lợi dụng trong mưu kế của ông ta nhằm lật đổ ba tôi, nhưng điều ông ta muốn đã không xảy ra. Đăng Bảo trầm ngâm tâm sự. Khi mẹ tôi biết tôi nhận vụ này của cô, bà ấy đã không cho tôi nhận. Khi thấy tôi quyết tâm thì bà mới đồng ý rồi kể cho tôi nghe mọi chuyện. Ngay sau khi bọn chúng đạt được mục đích, bà tôi đã bị trừ khử theo cái cách mà bà ta định làm với cô và tôi hôm nay. Vì vậy khi được bà ta hẹn gặp, tôi đã tính trước hết những bước ấy. Không ngờ bà ta lại dính vào bẫy do chính mình tạo nên. Bà ta không hiểu quy tắc, có những mưu đồ không nên dùng lại lần thứ hai đúng không? Tôi thành thật chia buồn chuyện ba anh. Đấy là cái giá mà ông ấy phải trả khi thực hiện hành vi trái với đạo đức nghề nghiệp thôi. Vậy nhưng tôi vẫn phải trả thù cho ông ấy theo luật pháp. Giai Ngọc xoa xoa tay bên thành cốc, cuối cùng thì cho anh biết thêm thông tin. Tôi nghi ngờ ông Đình Anh còn sống, nhưng hôm nay người của tôi đã chuyển thông tin, điều tra được người sống cùng bà ta không phải là ông ta, mà đúng là ông ngoại tôi. Con gái bà ta là con ông Đình Anh, nhưng tôi vẫn nghi ngờ có người đứng phía sau bà ta chưa lộ diện. Điều ấy là chắc chắn rồi, bây giờ phải nhử được hắn ra. Mọi chuyện sẽ kết thúc, tôi và cô đều trả thù xong. Anh có lấy được lệnh khám xét không? Chúng ta cần khám xét nhà bà ta và phải giữ bí mật thông tin bà ta bị bắt, tránh bứt dây động rừng. Được, mai về tôi sẽ tiến hành. Cô cũng cẩn thận một chút, đi nghỉ sớm đi, tôi làm việc chút. Giai Ngọc gọi giật anh ta lại. Anh hãy sống hòa bình với Đình Dương được không? Nếu không, cả hai người, tôi không muốn ai xảy ra chuyện, xã hội sẽ mất đi một nhân tài. Đăng Bảo thoáng cười hài lòng đưa ra điều kiện. Cô sẽ làm bạn với tôi chứ? Nếu anh không thích tôi, cô sợ anh ta ghen sao? Anh có ghen khi bạn gái chơi cùng người đàn ông thích cô ấy không? Có, tôi sẽ cấm cô ấy. Giai Ngọc cười thành tiếng thoải mái. Đăng Bảo cũng cười, anh ta còn cố tình ngang ngạnh. Tôi không cướp người, nhưng khi hai người chia tay, tôi sẽ tự tạo cơ hội cho mình. Thật là... Thôi anh làm việc đi. Anh ta đi rồi, Giai Ngọc cũng đứng dậy đi về phòng. Dinh thự này vẫn còn nguyên vẹn mọi thứ, không hề thay đổi. Khi nào kết hôn, cô sẽ rủ Đình Dương tổ chức đám cưới ở đây. Không khí trên núi cao rất tuyệt. Cẩm Tú xuống xe vào quán bar, mới sớm mà khách đã đến bar đông tấp nập. Một nhân viên bảo vệ ra cúi đầu chào báo. Chị, người cảnh sát hôm trước lại đến, lần này chỉ có một mình. Anh ta muốn gặp tôi sao? Không ạ, nhưng anh ta uống rất nhiều. Mặc kệ đi, nếu không ảnh hưởng đến mình thì không quan tâm. Cô đi đến quầy bar ngồi xuống, ngoắc nhân viên pha chế chuẩn bị rượu cho mình. Ngày mai cô sẽ nói với Giai Ngọc chuyện rời đi, còn đi đâu thì chính cô cũng không biết. Tha hương quá nhiều rồi nên muốn dừng chân, những tưởng sẽ yên ổn ở đây, ai ngờ lại phải đi đến một nơi khác, cô đơn giữa biển người. Chị, vị cảnh sát kia muốn gặp chị. Anh ta say chưa? Chưa đâu ạ, dù uống khá nhiều rồi, không gặp. Anh ấy nói có việc quan trọng liên quan đến vụ án của Trà My. Ừ. Cô uống thêm một ly rượu mới đi đến phòng bao của Danh Phong. Nhẹ đẩy cửa bước vào, anh ngồi dựa mình trên ghế, nửa người chìm trong bóng tối. Hôm nay anh không mặc cảnh phục mà mặc quần áo dân sự. Trước kia cô hay khen anh mặc cảnh phục đẹp, mà đẹp thật. Anh có dáng người cao cân đối nên mặc trên người đồng phục rất chói mắt. Cẩm Tú ngồi xuống ghế rời, với tay lấy chai rượu rót vào cốc cho anh mời. Có chuyện gì mà anh lại đến đây? Nhớ em. Anh ta trả lời nhẹ tựa như gió, không chút ngượng ngùng khi bản thân đã có vợ có con. Cô nhìn anh không đồng tình, còn có chút khinh miệt mà cười nửa miệng. Ngài cảnh sát trưởng, ngài đang muốn ngoại tình sao? Em là người đến trước. Sai rồi, trước sau không quan trọng. Người phụ nữ dù được yêu mà không phải là vợ, vẫn chỉ là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, mãi mãi là kẻ thứ ba mà thôi. Danh Phong ngồi thẳng dậy nhìn cô, ánh nhìn vẫn của 5 năm trước, nhưng không được vui vẻ như hồi ấy, mà đã nhuốm màu úa, buồn. Anh ta đang buồn hay hối hận sao? Nếu năm ấy anh ta vẫn giữ cô lại, không kết hôn, có lẽ giờ họ vẫn đang bên nhau. Dù không yêu, nhưng cô là kẻ được ban ơn, nên sống chết sẽ trả ơn mà ở bên cạnh. Anh đã lên tiếng trả tự do cho cô, chấm dứt mối quan hệ này để được lấy vợ. Cô không níu giữ, không vồ vập, không tiếc nuối mà rời đi. Vậy mà người chủ động bây giờ lại tiếc nuối sao? Uống cùng tôi được không? Anh chủ động lấy cốc rót rượu vào cốc rồi đẩy đến trước mặt cô. Cẩm Tú lắc đầu. Anh nói có chuyện liên quan đến Trà Mi. Nói đi, để tôi còn làm việc. Một cốc rượu em cũng tiếc với tôi. Đúng vậy, chúng ta không nên cho nhau bất cứ thứ gì nữa. Nếu anh không nói, tôi xin phép. Cho tôi 15 phút. Em hãy trả ơn với tôi bằng cách ngồi nói chuyện với tôi được không? Cẩm Tú vừa định đứng lên lại ngồi xuống. Hành động này như một lời ngầm đồng ý. Danh Phong rót rượu vào hai cốc. Cô không uống thì anh uống hết. Ba Trà Mi đang tìm cách tẩy trắng tội cho cô ta. Em có muốn tôi ngăn cản việc đó không? Không, anh đừng làm gì cả. Cuối cùng thì cô chẳng còn muốn truy cứu nữa. Mục đích để Kiệt không phải lấy cô ta đã đạt được. Nếu cô ta không phải em cô, sẽ khác. Dù ghét nhau, hận nhau, nhưng không thể chối bỏ họ có chung một người cha. Em không truy cứu nữa. Đúng vậy, anh không cần phải vì tôi mà làm bất cứ thứ gì nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi, từ rất lâu rồi. Anh là một đảng viên, một cảnh sát, nên hãy sống cho chuẩn mực. Vợ anh, dù sao, cũng là người anh cưới về. Anh lại uống một cốc rượu khác, cả người lại dựa vào thành ghế, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị đặt trên người cô. Tôi không muốn làm cảnh sát, cũng không muốn là đảng viên gì hết. Tôi từng muốn làm nghệ thuật, nhưng chưa kịp nhen nhóm làm đã bị dập tắt. Tôi buông bỏ ước mơ của mình một cách hèn nhát. Cẩm Tú nhấc cốc rượu chạm cốc với anh, nhấp một ngụm. Cô sống cùng anh 3 năm, nhưng chẳng biết điều ấy. Cứ tưởng sinh ra trong gia đình như vậy, thực sự là quá may mắn. Hóa ra, nhà giàu cũng khóc là có thật. Tôi thấy anh làm cảnh sát rất hợp, mặc cảnh phục rất đẹp. Em thấy thế sao? Ừ, thay bằng tiếc nuối cho quá khứ, chi bằng sống thật với hiện tại đi. Anh đã không thể quay lại, thì hãy tìm cách để yêu thích đường mình đã chọn đi cho bớt nhàm chán. Có lẽ vậy, tôi cũng cố gắng quên em. Sống cuộc đời không có em, nhưng lại luôn hồi tưởng quá khứ. Luôn nghĩ giá như thời gian có thể quay lại, tôi sẽ không để em đi. Cô không nói gì, tiếp tục uống rượu. Anh cười gần rồi lại tiếp tục nói. Tôi không muốn em qua lại với Kiệt. Điều đó làm tôi khó chịu, thấy ghen trong lòng. Tôi và anh ấy chấm dứt rồi. Em nói dối. Hôm nay tôi đã thấy hai người ở cạnh nhau rất hạnh phúc. Anh theo dõi tôi. Ừ, từ lúc biết em đang ở thành phố này, ngày nào tôi cũng tìm em nhưng không xuất hiện. Có phải em rất ghét tôi? Cẩm Tú đứng bật dậy lạnh lùng nói. Đã đủ 15 phút rồi, xin phép anh. Vậy nhưng anh không buông tha cho cô, mà lao dậy đuổi theo kéo lại, ấn cô vào cánh cửa phòng 3 cưỡng hôn. Cô không chấp thuận, mặc sức né tránh, vùng vẫy, lấy sức đẩy, nhưng vẫn chẳng lung lay. Anh còn dùng cả hai tay giữ mặt cô lại. Buông tôi ra, tôi nhớ em. Cẩm Tú lần tay lấy ra một vật sắc nhọn. Cô hít thở khó nhọc khi anh đang giật áo, hôn lên xương quai xanh xuống ngực mình. Cô không chắc mình sẽ làm được như những gì Sai Ngọc dạy, nhưng vẫn làm liều. Chiếc kim nhỏ nhưng sắc cắm sau gáy Danh Phong. Cả người anh đổ xuống cô, nặng đến mức cả hai ngã xuống sàn. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, cài lại cúc áo, ra ngoài gọi nhân viên đưa anh lên ghế. Lấy điện thoại của anh, cô muốn tìm số vợ anh để nhờ nhân viên gọi cô ấy đến đón chồng về. Cô định lấy vân tay của Danh Phong, nhưng vì tò mò mà thử mở bằng ký tự số. Vậy mà điện thoại lại mở khóa. Cô nhìn anh có chút bất ngờ. Hồi ấy anh để mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cô, và đến bây giờ cũng vẫn là 4 số ấy. Lần đầu cô gặp vợ anh, một cô gái sắc sảo nhanh nhẹn. Đó là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn ưa nhìn. Cô chẳng dám nói chuyện, cũng chẳng dám hỏi han, vì tự thấy mình không có tư cách đứng ngang hàng với người ta. Cảm ơn cô. Cô ấy cùng một người đàn ông khác dìu anh ra ngoài, trước khi đi còn cảm ơn cô. Cẩm Tú chỉ khẽ gật đầu mà không còn muốn dõi theo. Đình Dương về đến nhà đã là nửa đêm, mà quản gia Chu vẫn chưa đi ngủ. Thấy anh về, ông lên tiếng. Cậu có muốn ăn gì không? Cháu ăn ở công ty rồi, sao giờ này bác chưa ngủ? Tôi có chuyện muốn gặp cậu một chút. Vâng, bác nói đi. Anh đến bàn ngồi đón lấy cốc nước bác đưa để chờ đợi. Cậu chủ, tôi muốn xin nghỉ việc. Nghỉ việc? Vì sao bác lại quyết định như vậy? Bao giờ bác nghỉ? Đã đến lúc tôi nên về với gia đình của mình rồi. Cậu thông cảm, tôi muốn nghỉ luôn. Không sao ạ, bác muốn vậy thì cháu cũng không giữ. Bác đã ở cạnh cháu quá lâu rồi. Cháu tưởng bác không có gia đình nên không hỏi. Ngày mai cháu sẽ gửi bác tiền và một chút quà rồi bác hãy đi được không? Vâng, cảm ơn cậu. Bác đi ngủ đi ạ. Đình Dương nhìn ông đi rồi, vẫn ngồi lặng yên trên ghế. Người đàn ông này đã bên cạnh anh từ rất lâu rồi, nhưng anh thật vô tâm, chưa bao giờ hỏi thăm về gia đình ông ấy. Tiền anh trả, ông ấy không bao giờ lấy hơn dù chỉ là một đồng. Anh còn chẳng biết tên thật của ông ấy. Từ lúc biết nói, mọi người gọi ông ấy là quản gia Chu thì anh cũng gọi như vậy. Khẽ thở dài, anh nặng nề đứng dậy. Ngày mai, anh sẽ nhờ bác Nhan và Giai Ngọc chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chia tay ông ấy. Giai Ngọc về đến nhà, thấy xe Đình Dương hay đi vẫn ở ngoài sân thì chạy như bay vào trong nhà, nhấc chân tụt giày không kịp cất mà phi thẳng lên phòng. Em về rồi hả? Anh giang tay đợi cô lao đến ngồi lọt thỏm trong lòng. Hôm nay cô hẹn anh về nhà nên anh nghỉ buổi sáng đợi. Không nghĩ cô lại về sớm như vậy. Kể anh nghe xem, hai người làm gì qua đêm đây? Làm gì chứ? Em không làm gì sai hết. Vậy nói chuyện với bà ta thế nào rồi? Bà ấy bị bắt rồi. Cô hào hứng kể cho anh nghe ngọn ngành mọi chuyện, từ việc bà ta tính kế muốn hại chết cô, đến việc bà ta có liên quan đến cái chết của ba Đăng Bảo nên đã bị công an giải đi. Anh nhéo mũi cô cảnh cáo. Nguy hiểm như vậy mà em còn nói không sao? Nếu cậu ta thông minh, có phải em gặp họa rồi không? Đi gặp kẻ thù mà chẳng đề phòng gì cả. Vì ai mà bây giờ em ỉ lại như này chứ? Chẳng phải do anh chiều chuộng, bao bọc em quá sao? Giờ lại còn biết đổ tội cho anh nữa đấy. Giai Ngọc bá vai anh hôn chụt lên má như hối lỗi. Quản gia Chu xin nghỉ việc. Em cùng bác Nhan trưa nay chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ giúp anh được không? Nghỉ sao? Sao ông ấy lại nghỉ? Cô nghe đây như chuyện kinh thiên động địa lắm vậy. Quản gia Chu mà lại rời xa anh sao? Cô chỉ là người ngoài nhưng cũng cảm nhận được ông ta rất quan tâm anh. Vậy vì sao nay lại nghỉ đột ngột như vậy? Ông ấy nói đã đến lúc phải trở về với gia đình của mình rồi. Anh cũng không tiện hỏi sâu. Vậy sao? Cô vẫn thấy có gì đó không hợp lý lắm, nhưng cũng thôi thắc mắc. Anh vùi mặt trên cổ cô, cắn mút làm cô quên đi việc của quản gia Chu. Nhưng rồi chợt nhớ đến đứa bé, nhớ ra mình còn bị bệnh mà phải tạm kiêng, nên nhấc đầu anh lên rồi nghiêm giọng nói. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện gì nói sau đi, anh thèm. Không được, chuyện quan trọng. Anh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô thì không trêu đùa nữa, mà nhìn cô chờ đợi. Đình Dương, nếu như em... Làm sao? Nếu chúng ta có em bé thì anh thấy sao? Khuôn mặt anh biến sắc khiến cô bất ngờ. Chẳng lẽ anh không muốn có con sao? Cô đã muốn quên đi bệnh tật, muốn đánh cược mạng sống để sinh con cho anh, nhưng thái độ của anh là vậy sao? Đến giờ anh đi làm rồi, chúng ta nói chuyện này sau được không? Dương, anh làm sao vậy? Anh không muốn có con sao? Chúng ta chưa kết hôn mà, đừng vội tính chuyện ấy. Anh buông cô ra, đứng dậy đi lấy quần áo. Cô cảm nhận được sự vội vàng như muốn trốn chạy của anh. Không nhịn được vì quá bất ngờ. Anh yêu cô cơ mà, vì sao lại hời hợt với mong muốn của cô như vậy? Cô nhìn xuống, vì nghĩ anh có thể vì vui mà bất ngờ, nên tiến lại gần giúp anh thắt caravat. Dương, chúng ta kết hôn đi. Ừ, để anh sắp xếp đã. Thời gian này anh đang bận. Anh đang giấu em chuyện gì phải không? Không, công ty đang có chút rắc rối nên cần chút thời gian. Anh muốn cho em một đám cưới xa hoa nhất, hạnh phúc nhất. Nghe anh nói, cô nhoẻn miệng cười. Có lẽ anh sốc nên mới có thái độ như vậy thôi. Nếu biết họ có con, chắc chắn anh sẽ khác. Nghĩ vậy, cô kéo anh lại gần mình, đặt tay anh lên bụng. Giọng nói xúc động đầy phấn khích. Anh, em có thai rồi. Trái với suy nghĩ của cô, anh buông thõng tay, ánh nhìn biến đổi. Cô còn thấy sượt qua đôi mắt ấy là sự thất vọng. Em đang nói đùa phải không? Không, em thực sự có. Vì sao lại có? Giai Ngọc sốc với câu hỏi ấy của anh. Cô lùi người lại kéo dài khoảng cách. Cô muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Sao anh lại hỏi cô câu như vậy, thay vì vui sướng như lúc Minh Thành biết Lạc Tâm có thai? Anh làm sao vậy? Thực sự anh không muốn có con với cô rồi. Hai cánh tay anh giữ lấy vai cô. Đôi mắt lạnh lùng ấy từ rất lâu rồi cô không thấy. Dương, anh làm sao vậy? Em có thai với ai? Tôi hỏi em có thai với ai, hả? Giai Ngọc nhìn anh đau đớn, lời anh nói như ngàn vạn mũi tên đâm xuyên trái tim cô. Anh còn nhẫn tâm thò tay vào, vò nát hy vọng, dập tắt tình yêu nơi trái tim cô. Đau lòng nhất là ánh mắt nghi hoặc của anh, cô chưa từng phải nhận nó. Dù trước kia cô nói dối anh rất nhiều chuyện, nhưng anh một mực tin tưởng cô. Vậy mà giờ đây, bao nhiêu yêu thương ấy tan tành theo mây khói. Lúc này cô thấy lồng ngực mình bị bóp đến không thở nổi, nước mắt rơi xuống như mưa rào ngày hạ. Tiếng khóc bi thương uất nghẹn chưa bao giờ xảy ra với cô nay ùa về. Cô không kìm được khóc nấc lên, gạt tay anh khỏi người mình. Dương, anh không tin tưởng em sao? Cô nhìn anh chờ đợi. Cô không cần ai tin mình, chỉ cần anh tin thôi là đủ. Nhưng bây giờ vẻ mặt thờ ơ này, lạnh lẽo này là sao? Cô trao thân cho anh là duy nhất, chưa từng cầm tay, chứ đừng nói có thể có con với người khác. Cuối cùng anh đang nghi ngờ cô vì điều gì? Đình Dương, em không có ai cả, em không làm gì có lỗi hết. Lần đầu cô hạ mình để cố gắng giải thích với một người, vì sao một người bất cần như cô lại đến lúc vì niềm tin của một người mà bi lụy đến như vậy. Anh không tin, lòng cô đau. Nhìn anh như này cô rất khó chịu. Cô thấy anh thở cũng khó khăn, cô cảm nhận anh đau lòng. Vì sao vậy? Sao có con lại khiến anh biến thành người khác rồi? Cô quên đi con người lạnh lẽo tàn nhẫn này rồi. Trong mắt cô bây giờ, anh là người khác, người luôn bảo vệ, chiều chuộng và dành ánh nhìn nồng ấm cho cô. Vậy nhưng ngàn vạn lần cô không ngờ rằng, em nói tôi tin em thế nào khi bản thân tôi là người vô sinh, tôi không thể có con. Không thể nào, anh nói dối để chối bỏ trách nhiệm. Cô muốn bỏ chạy, muốn gạt đi ánh mắt lạnh đến thấu xương ấy. Trước kia cô không sợ nó, nhưng bây giờ thì khác. Cô run rẩy không chấp nhận. Anh nhìn cô khóc, cô cảm nhận được anh đau, nhưng sao lại đối xử với cô như vậy? Anh tin cô tuyệt đối, nhưng sao bây giờ lại nghi ngờ lòng thủy chung của cô? Đau, lòng cô đau đến mức muốn vỡ ra. Vì tủi thân, vì lòng tự trọng bị tổn thương, mà cô nói trong nước mắt, chúng ta dừng lại đi. Em nói gì? Nói lại xem nào. Anh nắm chặt lấy vai cô lắc mạnh, dường như họ không thể hiểu nhau như đã nghĩ thì phải. Anh lại gầm lên tức giận với đề nghị quá đường đột ấy. Cô không biết anh nghĩ gì, nhưng đáy mắt anh là sự thất vọng, là một sự thống khổ không chỉ riêng cô mà cả anh nữa. Em có thai rồi. Nếu anh không chấp nhận thì chúng ta chia tay. Chia tay? Anh rít lên, khóe miệng giễu ra nụ cười mị hoặc có phần âm u, báo hiệu như mưa dông sắp tới. Cô dùng mình lùi người lại. Anh tiến tới không cho cô cơ hội, rồi âm giọng mỗi lúc một lớn. Ai cho em chia tay? Tôi nói cho em nhớ, cả đời này tôi không rời xa em, nhất định không rời. Em chỉ có thể ở bên cạnh tôi đến chết, nhất định tôi sẽ không buông tha cho em. Em nhớ lấy. Đôi mắt anh lạnh lạnh chẳng chút ấm. Anh nhìn ấm áp nồng nàn đâu mất rồi. Anh nhìn cô như một tội đồ. Trước kia cô không quan tâm đến ánh mắt ấy, không quan tâm cảm xúc của anh. Nhưng bây giờ sự hờ hững này làm cô đau. Anh bỏ cô lại trong phòng mà bước đi vội vàng. Cánh cửa đóng sầm lại. Cô còn nghe thấy tiếng khóa cửa. Anh không tin cô, nhưng sao nhất định không buông tay. Mọi chuyện bất ngờ đến mức cô vẫn nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng. Anh vừa mới phút trước vẫn coi cô như báu vật, vậy mà vẫn con người ấy, vài phút sau như biến thành một người khác. Giai Ngọc ngồi bệt xuống sàn nhà không còn lực, nước mắt cứ thế rơi như mưa, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Không thể nào, anh không thể vô sinh. Cô cần chứng minh cho anh thấy cô không làm gì có lỗi với anh cả. Đứa trẻ này là con của hai người. Cô với điện thoại muốn gọi cho mẹ anh hỏi lý do, nhưng điện thoại của cô đâu? Cô đổ hẳn túi ra tìm, nhưng nó đã bốc hơi đi đâu mất. Chẳng lẽ anh lấy của cô rồi? Chẳng lẽ anh lại giam cầm cô như lúc đầu họ đến bên nhau? Cô ùa ra cửa, vặn chốt mà đứng im lìm, không hề nhúc nhích. Mở cửa ra, Đình Dương, mở cửa cho em. Cô lê đến cửa đập sát cả tay, vẫn không có động tĩnh gì. Bữa sáng cô chưa ăn, bụng đói cồn cào lại đau âm ỉ. Cô xoa xoa bụng như cảm nhận đứa trẻ cũng đói. Lết vào trong phòng, cô cố tìm đồ ăn nhưng chẳng có bất cứ thứ gì. Đình Dương rất sạch nên chưa bao giờ họ mang đồ ăn vào trong phòng ngủ. Cô đến bên ban công, mở cửa gọi lớn. Bác Nhan ơi, bác ơi, cứu cháu với. Cả nhà im ắng đến đáng sợ. Họ đi đâu hết rồi vậy? Cô không thể leo xuống khi đang mang thai được. Cô muốn giữ con lại. Anh không chấp nhận, không thích cũng không sao cả. Cô nuôi được con, cô lo được cho nó đầy đủ nên nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Bụng đói nên dạ dày hành hạ cô bị trào ngược mà nôn thốc nôn tháo. Vì vội về gặp anh, cô chỉ ăn qua loa, để bây giờ nôn ra cũng chẳng có gì. Cô uống nước cầm hơi, nhưng tay chân người ngợm đều bùn rùn. Có lẽ có thêm một đứa trẻ sẽ khiến cơ thể cô thay đổi, sức chịu đựng không còn tốt được như trước nữa. Cô mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, bản thân đang nằm trong phòng ở bệnh viện mà giật mình ngồi dậy. Nhìn thấy anh, cô tưởng anh đã nghĩ lại. Bát cháo nóng được múc ra, anh mang đến bên cạnh nhẹ nhàng, thổi từng muỗng đút cho cô ăn. Anh không nói gì, một câu cũng không mở miệng. Cô vì hành động quan tâm này mà lại mộng tưởng, nên ngoan ngoãn há miệng, ăn hết những muỗng cháo anh mang đến. Dương, em không... Em ăn đi đã. Cô rất sốt ruột, cô chỉ vì đói mà ngủ thôi. Sao anh lại đưa cô đến bệnh viện làm gì? Đã vậy còn không cho cô giải thích. Anh đang nghĩ gì? Cô hoàn toàn không hay biết. Khi lạnh lùng anh rất khó gần. Cô lặng lẽ ăn nhưng vẫn dõi mắt nhìn anh. Người đàn ông này đang nghĩ gì mà lại không nói? Khuôn mặt anh bình thản, vô hồn đến lạ. Cô nhớ mấy lần mình tỉnh dậy ở bệnh viện, anh luôn vồ vập hỏi han. Trong mắt ánh lên sự lo lắng. Vậy nhưng bây giờ thì không. Vừa hết miếng cháo cuối cùng, cô liền níu anh lại ôm chầm lấy. Dương, xin anh, tin em, đó là con của chúng ta. Anh gỡ tay cô ra, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, mà lấy ra một tờ giấy giơ lên trước mặt. Giai Ngọc nhìn nó, mắt nhòe đi khi nhìn thấy dòng kết luận vô sinh. Cô lắc đầu, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Không phải, kết quả không đúng, em có thai với anh. Bỏ nó đi. Anh nói gì vậy? Cô lùi người khỏi anh. Cô quên mất, anh vẫn là một người lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ. Cô lau sạch nước mắt, ngẩng mặt kiên định nhìn anh. Không, tôi sẽ không bỏ con của mình. Tôi thà bỏ anh, không bỏ con. Khuôn mặt anh tối lại, cả người run lên giận dữ mà tiến lại nắm lấy tay cô, nâng cằm lên gần giọng. Em sẽ không có lựa chọn nào cả. Ở lại bên tôi và bỏ đứa bé. Cô hất mạnh tay anh ra, trừng mắt nhìn. Anh không có quyền. Vậy thì em cứ thử xem tôi sẽ làm gì. Sau này tôi sẽ giúp em có con. Còn bây giờ bỏ nó đi. Không, anh không được động vào con tôi. Anh không nghe cô phản đối mà xoay người bỏ đi. Cô ném chiếc gối theo anh hét lên. Anh đừng mơ mà động được vào con tôi. Đổ máu lạnh, anh sẽ hối hận vì quyết định của mình. Cô muốn mở còng ở chân, nhưng trong phòng bệnh không có bất kỳ một đồ vật sắc nào có thể sử dụng. Điện thoại anh không cho cô sử dụng. Sau khi anh rời đi một lúc thì bác sĩ vào phòng thăm khám. Cô níu tay ông ta cầu xin. Xin ông, tôi không muốn bỏ con mình, giúp tôi rời khỏi đây đi. Chuyện của hai vợ chồng nên bàn bạc cùng nhau, chúng tôi ở giữa rất khó xử. Anh ta không phải là chồng tôi. Vậy nhưng họ không nghe cô giải thích. Cái bệnh viện này làm sao mà không nghe bệnh nhân nói vậy. Cô khỏe mạnh, bây giờ muốn về nhà, nhưng cô cần người giúp. Làm sao để báo được cho Lạc Tâm hay Cẩm Tú bây giờ? Giai Ngọc bắt đầu chống đối anh bằng cách không phối hợp. Anh bảo gì hay nói gì cô không trả lời, không nhìn cũng không nghe. Bữa ăn, cô tự tay giật lấy muỗng trên tay anh mà không cho anh đút. Cả hai gần như chiến tranh lạnh, còn cô vì con vẫn ăn uống đầy đủ, chờ thời cơ bỏ trốn. Nhưng anh rất cẩn thận trong việc trông giữ cô. Khi anh không có mặt, sẽ có người canh phòng. Tất cả họ đều là những người cô không hề quen biết. Bác Nhan mang đồ đến, anh cũng không cho vào phòng, mà người của anh sẽ lấy đưa vào. Nằm viện một tuần, cô không thấy anh đề cập đến việc bỏ đứa bé, thì lòng đã dịu lại, nhưng cô đã nhầm. Nhìn thấy anh vào phòng cùng bác sĩ, cô bất giác đề phòng, nhưng anh cũng đâu có hỏi ý kiến cô mà nói với họ. Sức khỏe của cô ấy ổn rồi chứ? Vâng, vậy làm đi. Cô hiểu từ làm đi ấy là gì, nên ném đồ trên giường về phía họ. Đời cô từ lúc lớn lên chưa từng cầu xin ai điều gì, cũng chưa từng để mình bị nắm thóp hay đưa vào thế bị động. Nhưng bây giờ cô đang phải nhìn anh với ánh mắt van lơn. Nhưng người ta không nhìn thấy sự thống khổ ấy mà quay lưng ra ngoài. Đình Dương, tôi hận anh. Anh không được làm như thế. Cô bị giữ lại. Nếu chân cô không bị khóa thì cô sẽ sẵn sàng đánh cả bác sĩ để bảo vệ con mình. Nhưng cô hoàn toàn yếu thế. Điều cô hối hận là để anh ta biết quá nhiều về mình, hiểu quá nhiều nên bây giờ mới dễ dàng đối phó như vậy. Cô bị tiêm an thần tiếp đi, nhưng trong thâm tâm vẫn thì thầm: đừng động vào con tôi, xin các người đừng làm thế. Bây giờ cô đã hiểu mẹ Ngân, khi gặp nguy hiểm, thứ mà phụ nữ không tiếc mạng sống bảo vệ là con mình. Cô biết bản thân bị bệnh, nhưng vẫn muốn dành phần sống cho con. Cô muốn đưa bé sinh ra giống như mẹ Ngân, dù biết bản thân sẽ bị hành hạ, mạng sống treo lơ lửng, có thể bị giết bất cứ lúc nào, nhưng sống chết bắt cô phải sống. Bây giờ cô cũng muốn vậy, muốn con được sống, nhưng mạng của nó bị tước đi bởi chính bà nó. Người cô yêu cuối cùng lại trở về với con người mà trước đây cô từng nghĩ. Xin lỗi con, là do mẹ vô dụng. Giọt nước mắt lăn qua khóe mắt, rơi dọc xuống thái dương. Cô không có cảm giác đau đớn khi người ta đụng vào mình, nhưng lòng thì đau xé tâm can. Mẹ hy sinh vì cô, rồi cô cũng không bảo vệ được bà. Đến bây giờ, sinh linh bé bỏng của cô cũng không thể bảo vệ nổi. Cẩm Tú đến tận nhà Đình Dương, khi không liên lạc được với Giai Ngọc, nhưng bác giúp việc nói hai người đi du lịch. Nếu cô nhớ không nhầm thì tháng sau họ mới đi Canada, sao lại đi sớm? Hơn nữa, công ty Đình Dương đang bận rộn như vậy mà vẫn đi sao? Dù khó hiểu nhưng cô vẫn quay về. Chẳng biết họ đi đâu nên cô không thể bỏ quán bar mà đi lúc này, nên đành phải ở lại thêm. Nhưng ngày Kiệt trở về cũng sắp tới rồi, cô không đi nhanh thì phải làm sao đây? Không còn cách nào liên lạc được với Sai Ngọc, cô gọi Lạc Tâm để lấy số của Đình Dương, nhưng gọi mãi anh ta cũng không được. Cô đến tận công ty nhưng họ không nói sếp đi đâu. Càng lúc cô càng nóng ruột nên thấy đa nghi mà đến trực ở công ty Đình Dương. Sau 2 ngày, cô cũng thấy anh ta xuất hiện, nhưng vô cùng lạ lẫm với hình ảnh trước mắt. Người đàn ông này chưa bao giờ không cạo sâu trước mặt người khác. Giai Ngọc nói anh ta rất sạch sẽ, cớ sao nay lại lạ như thế kia. Trên người mặc đơn giản áo sơ mi và quần Âu, mà không phải những bộ Âu phục chỉnh chu mà cô vẫn thấy. Áo còn tùy tiện bỏ bên ngoài, trông anh ta cứ như một người khác vậy. Đợi một hồi anh ta lại đi ra, vẫn bộ dạng cũ vội vàng rời đi. Cô sợ đi theo bị lộ nên gọi một người xe ôm lại gần, nhờ anh ta theo dõi xem điểm đến của Đình Dương là ở đâu. Nhận được số tiền lớn mà không phải việc phạm pháp nên anh ta nhận lời ngay. Giai Ngọc tỉnh giấc với cơ thể mệt mỏi, phòng bệnh cô đang nằm lại là phòng khác. Bàn tay chạm lên bụng, cô quay sang hỏi y tá đang thay dây chuyền bên cạnh: vì sao tôi lại chuyển phòng bệnh? Chị không ở bệnh viện sản nữa mà đang ở bệnh viện khác. Tại sao? Xin lỗi, tôi được dặn không được phép tiết lộ. Tại sao tôi không được biết mình bị đưa đi đâu vậy? Cô nhấc mình ngồi dậy, nhưng không thể. Thuốc tê đã hết tác dụng nên rất đau. Nữ y tá đỡ cô nằm lại dặn: chị mới trải qua phẫu thuật nên cần nằm nghỉ ngơi. Lúc này cô mới để ý, quanh mình đủ thứ dây dở, toàn thân kiệt quệ như bị ai đó rút sạch mầm sống. Các người đã làm gì tôi vậy? Vì sao tôi lại yếu như vậy hả? Cô lớn tiếng, nhưng âm thanh cũng không lớn hơn là bao. Nó cứ thều thào trong vòm họng, rồi cả người lại rơi vào trạng thái mê man mà thiếp đi. Cô có cảm giác Đình Dương luôn nắm tay mình, nhưng lại chẳng mở mắt mà nhìn mà phản đối. Cô hận anh, nếu tỉnh dậy nhất định cô sẽ rời khỏi người đàn ông này. Anh ta không vô sinh, nhưng vì không muốn có con mà làm ra thứ chuyện táng tận lương tâm. Cô sẽ không tha thứ cho anh nữa, không yêu một gã đàn ông như vậy nữa. Lần tỉnh dậy thứ hai, cô đã thấy sức khỏe tốt hơn nhiều. Ống dẫn nước tiểu và các dây chuyền đã được thu hết lại. Trên tay cô chỉ còn một ống kim truyền dịch. Em thấy người sao rồi? Cô nhìn anh nhưng chẳng còn cảm xúc nào nữa. Ánh mắt nhanh chóng rời đi mà không trả lời. Cô quay lưng về phía anh. Bây giờ cô không còn muốn khóc trước mặt người đàn ông này nữa, không muốn mở lòng ra đón nhận nữa. Vốn dĩ cô và anh sinh ra để gặp nhau nhưng không nên ở cùng nhau. Em có thể ăn đồ ăn lòng rồi, có muốn tôi giúp em? Không cần. Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là được. Giai Ngọc, đừng gọi tên tôi. Cô mang tay bịt lên tai mình, không muốn nghe vậy, nhưng lời anh nói vẫn như sao đâm vào người, vẫn lọt qua mà rót vào màng nhĩ. Em sẽ không rời bỏ tôi được đâu. Dù em có đau khổ đến chết, cũng đừng nghĩ tôi buông tha cho em. Cố mà sống, tôi không cho em ngược đãi bản thân mình, vậy nên ngồi dậy ăn cho tôi đi. Cô nghe tiếng anh rít lên, hít thở cũng nặng nề, bước chân vội vàng rời đi, nhưng tiếng đóng cửa lại không hề mạnh. Anh đi rồi, cô xoay người lại, mùi cháo nóng thơm phức lan vào cánh mũi. Anh không khóa chân cô lại mà để cô tự do. Căn phòng này cũng thật ít đồ, hay nói đúng hơn là có thứ gì nguy hiểm hay có gì để dùng giúp cô chạy trốn đều được dọn sạch sẽ. Mắt liếc về bát cháo, cô chậm chậm nhấc lên ăn chậm rãi. Mỗi miếng vào miệng đều đắng ngắt rồi hòa lẫn nước mắt mặn chát. Làm gì có nỗi đau nào khiến cô rơi nước mắt nhiều đến thế. Hóa ra cô cũng chẳng mạnh mẽ gì khi trải qua chuyện này. Mất con cô đau lòng, hụt hẫng và còn cả ghét bỏ chính bản thân mình. Cô càng hận anh, chứng tỏ bản thân càng yêu anh nhiều. Càng yêu nhiều càng đau khi nghĩ đến những gì đã xảy ra mấy ngày qua. Rồi nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Cửa phòng hé mở thật chậm. Giai Ngọc biết anh trở lại nên chẳng thèm nhìn. Bây giờ cô sẽ không nhân nhượng anh nữa. Anh giữ cô cả đời thì chỉ khiến cả hai làm tổn thương nhau mà thôi. Giai Ngọc nghe thấy tiếng Cẩm Tú, cô giật mình ngẩng mặt lên, ánh mắt vì vậy mà giãn ra vui mừng. Cẩm Tú, sao cô tìm được tôi? Tôi theo dõi Đình Dương, giúp tôi, đưa tôi ra khỏi đây đi. Có chuyện gì xảy ra mà tôi liên lạc với cô không được, gọi Đình Dương cũng không được vậy? Tôi đã theo dõi anh ta mới biết cô ở đây đấy. Đừng nói nữa, chúng ta ra khỏi đây đã, nhanh lên. Là sao? Cô và anh ta làm sao rồi? Giai Ngọc vội vàng muốn bước xuống, nên nửa người dưới đau đến bại liệt. Cô lại ngồi xuống giường nhăn nhó. Đau quá, cô sao lại vào viện vậy? Cẩm Tú đỡ lại cô lên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh cho Giai Ngọc dựa vào. Tôi bị Đình Dương ép phá thai. Cái gì? Cẩm Tú không giữ được bình tĩnh mà nhảy dựng lên, hại Giai Ngọc mất điểm tựa ngã ngửa ra sau, lại lần nữa đau đến tái mặt. Cô đã nằm viện khá lâu rồi mà sao mãi không hết đau vậy? Sao chỉ phá thai mà thần sắc cô lại tệ hại đến như vậy? Tôi không biết, tôi vừa đau vừa mệt, cả người như bị rút hết nguồn sống vậy. Nạo hút chỉ là thủ thuật đơn giản mà, hay cô biến chứng rồi? Giai Ngọc sực nhớ ra bệnh của mình, có lẽ do tác động của khối u mà cô mới đau như vậy. Cũng có thể họ không biết nên đã gây ra biến chứng rồi cũng nên. Cô không dám nói với Cẩm Tú mà dặn, một vài ngày nữa cô quay lại đây giúp tôi được không? Tôi không muốn ở cạnh anh ta nữa. Giai Ngọc, hai người đang rất tốt cơ mà, sao tự dưng lại có chuyện động trời như vậy? Có phải cô giấu tôi chuyện gì không? Giai Ngọc gật đầu kể cho cô nghe mọi chuyện, mà chính cô cũng chưa hiểu vì sao anh khám vô sinh nhưng cô lại có thai. Vậy là anh ta không tin cô. Bệnh viện cũng có khi sai kết quả đấy. Bệnh viện cũng có khi sai kết quả đấy. Khốn kiếp, dù sao anh ta cũng phải tin cô chứ. Để tôi đi tính sổ với anh ta. Đừng, bí mật đi. Bây giờ tôi chưa đi được, nên hai ngày nữa hãy đến đây được không? Ừ, được rồi. Cẩm Tú tìm được Giai Ngọc là muốn nói với cô hôm nay cô phải rời đi, nhưng ai ngờ được cô ấy cũng đang gặp hoàn cảnh trớ trêu này. Chẳng lẽ hai người rủ nhau rời khỏi nơi này, rời khỏi hai người đàn ông ấy? Tối nay Kiệt về rồi, cô phải làm sao bây giờ? Ngọc, cô tạm thời nhờ Bính quản lý quán bar đi được không? Vì sao? Cứ làm đi rồi cô sẽ biết. Đưa điện thoại của cô cho tôi đi. Cô đi mua điện thoại khác dùng, chúng ta cần có thứ để liên lạc mới được chứ. Điện thoại cô đâu? Đình Dương giữ rồi, anh ta không cho tôi liên hệ với ai cả. Cô mau đi đi, anh ta quay lại mà biết cô ở đây sẽ chuyển tôi đi, liên lạc sau đi. Giai Ngọc chắc chắn Đình Dương sắp trở lại, vì anh đi đâu cũng rất nhanh quay về. Có lẽ vì biết cô không thể đi trong trạng thái này nên anh mới không cho người khác canh gác như tuần trước. Cẩm Tú ra đến cửa bị gọi giật lại. Mật khẩu điện thoại 4 số 0. Cánh cửa hé mở ra, Cẩm Tú thò mặt ra ngoài, không thấy ai mới bước đi. Cô chưa về luôn mà tìm đến phòng bác sĩ trực để tìm hiểu về bệnh tình của Giai Ngọc. Nếu chỉ bỏ đứa bé, cô ấy không thể yếu ớt như vậy được. Còn Đình Dương, làm sao mà anh ta lại vô sinh? Đời, không thể học được chữ ngờ. Đình Dương ngồi nhìn chăm chú vào màn hình, nghe rõ từng lời Giai Ngọc nói chuyện với Cẩm Tú. Bàn tay nắm thành ghế bất giác siết chặt. Không ai có thể được đưa em rời xa tôi, trừ khi tôi cho phép. Cẩm Tú dọn khỏi nhà, cô chuyển đến một căn hộ khác. Tạm thời chưa rời đi được thì đây là cách duy nhất vào lúc này. Cô không thể bỏ lại Giai Ngọc mà cũng không thể gặp Kiệt. Nhìn lại căn hộ đã sống, góc nào cũng ngập hình bóng của anh mà lòng lại trùng xuống. Nhớ anh, cô rất nhớ. Mỗi ngày phải đấu tranh rời xa không hề dễ dàng, nhất là ngày nào anh cũng gọi mà cô thì không thể mở lời nói chia tay. Vừa lên xe taxi rời đi, xe anh lại đi xuống tầng hầm. Cô ngoảnh mặt lại nhìn theo, anh đã trở về rồi. Có lẽ không gọi được cho cô nên xuống sân bay anh đã tới đây luôn. Cô rất muốn xuống khỏi xe, quay đầu lại tìm anh, muốn bản thân ích kỷ một chút nhưng lại không thể. Cô sẽ chẳng giúp gì được anh, mà chỉ khiến cuộc sống của anh tệ hơn mà thôi. Nhìn ra ngoài trời, phố đã lên đèn, mọi thứ đều nhập nhoạng trong bóng chiều muộn. Cuộc đời cô cũng vậy, cứ chìm nổi lênh đênh mãi chẳng có điểm dừng. Đến lúc rời đi cũng chẳng biết phải đi đâu, chẳng có người thân để tá túc dựa dẫm những lúc cô đơn lẻ bóng như thế này. Vậy nên cô càng ích kỷ muốn có anh, thật tâm rất muốn. Có anh, cô sẽ không còn cô đơn, sẽ được yêu thương, sẽ có động lực để sống. Nhưng anh lại không dành cho cô. Anh có cuộc sống của anh, có người cũng đang chờ anh. Mẹ anh, bà ấy cũng xứng đáng được hạnh phúc trong hành trình đơn độc mấy chục năm qua. Cô mỉm cười, nhưng nước mắt lại cứ rơi. Nghĩ đến phận mình cũng là một hành trình cô độc. Vậy nên cô thấu hiểu và thông cảm được cho mẹ anh. Cô có thể còn nhiều lựa chọn, nhưng bà ấy thì không. Điện thoại cô có tin nhắn đến. Giai Ngọc đã chuyển tiếp tất cả những tin nhắn mà anh nhắn. Cô không dám đọc, vì đọc rồi cô sẽ không đi được nữa. Giai Ngọc vệ sinh cá nhân xong vào giường, biết chắc Đình Dương đã ra ngoài mới tìm điện thoại để nhắn tin với Cẩm Tú đón mình. Nhưng chiếc điện thoại đã không còn dưới nệm nữa. Cô ngỡ mình giấu kỹ quá không thấy, nhưng lật tung cả phòng cũng không có. Cuối cùng thì đành bất lực chào thua. Chắc chắn Đình Dương đã phát hiện ra và lấy nó đi rồi. Cô không nhận nhượng nữa mà xuống khỏi giường. Mở cửa phòng thò mặt ra thì anh đã đứng trước cửa. Em muốn đi đâu? Tức giận cô đóng sầm cửa lại bước về giường. Cô sắp tức muốn phát điên. Sao cô làm gì cũng bị anh nắm được? Bây giờ thì anh đã tăng mức độ kiểm soát cô rồi. Những ngày sau đó, không có điện thoại nên không liên lạc được với Cẩm Tú. Cô mượn điện thoại y tá bác sĩ vào khám, nhưng họ đều không cho mượn. Chắc chắn họ đã được Đình Dương dặn dò. Anh vào phòng, cô không muốn tiếp chuyện nên đến ghế ngồi nhìn mông lung ra ngoài. Tôi đưa em đi khám lại rồi xuất viện. Cô theo anh đi khám. Đi bên cạnh lúc này cô mới để ý anh hình như cũng gầy đi thật rồi thì phải. Hai người căng thẳng, cô mệt mỏi, hình như anh cũng mệt. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận việc anh xúc phạm cô hay tự ý cắt nguồn sống của con cô. Vậy nên cứ giày vò nhau đến khi anh chán mà để cô đi. Bây giờ nhìn anh, cô lại thấy đau lòng, lại thấy bản thân có lỗi với con. Nằm trên bàn siêu âm, nước mắt không ngăn được lại rơi. Mới cách đây không lâu, siêu âm cô còn thấy con là một chấm nhỏ, nhưng nay đã chẳng còn gì nữa. Làm sao để cô chấp nhận được sự ích kỷ của anh? Sao anh lại không kiểm chứng đã vội vàng bắt cô bỏ con của hai người? Vị bác sĩ ngồi trước mặt cô với bệnh án trước mặt, đọc hết các kết quả kiểm tra, ông mỉm cười. Ca phẫu thuật đã bóc tách hoàn toàn khối u nơi tử cung rồi, chúc mừng cô. Bác sĩ nói gì? Khối u ở cổ tử cung của tôi đã được lấy đi sao? Cô nói gì vậy? Mổ thì phải hết chứ. Nghĩa là tôi đã mổ điều trị ung thư cổ tử cung sao? Đúng vậy. Tin tức này như một cú đánh giáng vào cô đau điếng. Bệnh khỏi nhưng tâm trạng thì vô cùng nặng nề. Rời khỏi phòng bác sĩ với khuôn mặt vô hồn. Nhìn thấy anh, cô lờ đi không nói, mà từ từ đi về phía phòng bệnh. Cô cũng không biết anh đã hỏi những gì, chỉ vô định đi. Anh đã quyết định thay cô mọi việc. Vì sao anh làm vậy? Cô ngồi xuống giường, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn, nhưng anh lảng tránh mà đi dọn đồ. Cô kéo tay anh quay lại. Anh nói đi, ai cho anh quyết định hộ tôi hả? Tôi đã nói, mạng sống của em do tôi quyết định. Em đã quên rồi sao? Anh là đồ tôi, anh bắt tôi giết con mình. Đó là con tôi, ai cho anh làm vậy hả? Giai Ngọc ngồi thụp xuống đất ôm ngực khóc nấc. Dù là gì đi nữa cô cũng không muốn chấp nhận. Anh ngồi xuống cạnh, vừa vươn tay ra lập tức bị cô gạt đi. Đừng động vào tôi. Bàn tay anh nắm lại nhìn cô đau đớn. Cô không kiêng nể mà nhướng mắt nhìn lại. Cuối cùng anh rời mắt đi trước. Chúng ta về thôi. Anh nhàn nhạt lên tiếng rồi tự mình dọn đồ. Một bộ quần áo sạch sẽ đặt lên giường. Dọn dẹp xong, anh mang đồ ra ngoài nhắc cô. Em thay quần áo đi, tôi muốn ở lại bệnh viện. Cô biết nếu về nhà thì cô càng khó mà tẩu thoát được, nên chọn ở lại bệnh viện. Hơn nữa cô ghét về nơi ấy, nơi cô đã có những ngày hạnh phúc với anh. Bây giờ cô ghét, ghét tất cả những thứ liên quan đến anh. Cô bị kéo đứng dậy. Anh đặt quần áo vào tay cô ra lệnh. Em tự mặc quần áo hay mặc luôn đồ này về nhà cũng được. Tôi chưa khỏe nên muốn ở lại bệnh viện. Bác sĩ đã cho phép em xuất viện, tôi đương nhiên làm theo. Còn em không khỏe, về nhà sẽ có bác sĩ chăm sóc. Tại sao anh lại vậy hả Đình Dương? Anh muốn gì mới buông tha cho tôi hả? Không gì cả, tôi chỉ cần em. Giai Ngọc tức mình, vung tay lên, dùng cả hai tay bóp lên cổ anh hét: "Tôi hận anh, không muốn sống cùng anh nữa." Anh không phản ứng, ánh mắt thâm sâu khó đoán, cứ vậy nhìn cô cũng không phản ứng trước hành động cô làm. "Nếu em muốn rời khỏi tôi, trừ khi em dám giết tôi." Lực rơi ở hai bàn tay cô mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng cuối cùng lại chọn buông tay bất lực. Cô hận anh nhưng cũng yêu anh, vậy nên không còn muốn xuống tay lấy mạng anh nữa. Nhặt bộ quần áo lếch thách đi vào phòng tắm. Cô ghét bản thân mình từ bao giờ, đã trở nên thiếu dũng khí, thiếu kiên định. Ngồi trên xe, không khí bức bối bao trùm hết cả. Cô chọn cách im lặng, không bắt lời với bất kỳ câu hỏi nào từ anh. Về nhà, anh mở cửa đưa tay muốn đỡ cô xuống, nhưng cô gạt anh ra, tự mình đi vào nhà. Bác Nhan thấy cô về chạy lại đón. "Cháu đói chưa? Bác nấu cháo yến rồi đấy, ăn một chút nhé." "Cháu không muốn ăn khi nhìn thấy anh ta." "Cháu không muốn ăn khi nhìn thấy anh ta đâu." Cô cố tình nói to khi anh vừa mang đồ vào đến nhà. Vậy mà anh lại giả vờ điếc với lời cô nói, nhưng lại nghe rõ lời của bác Nhan mà nhắc: "Bác lấy ra cho cô ấy đi." "Tôi không muốn ăn, anh điếc sao?" Anh lờ mắt, hai đầu mày nhíu lại khó chịu. Cô lờ đi bước về phòng, anh cũng đi ngay phía sau. Việc ai nấy làm, tuyệt nhiên cô không mở miệng nói trước. Bác Nhan mang cháo lên tận phòng, anh đón lấy tiến lại về phía cô nhắc: "Em dậy ăn đi, anh đói thì anh đi mà ăn." "Được, vậy tôi sẽ đút cho cô ăn theo cách của tôi." Cả người cô bị nhấc dậy, tay cô vung đâu anh đỡ đấy, cuối cùng thì cả người cô bị ôm chặt cứng. "Buông tôi ra, có ăn không?" "Tôi không đói, đừng có ép người quá đáng." Anh không thèm nói gì, múc một muỗng cháo vào miệng mình, ép cô quay lại rồi định cúi xuống, nhưng cô gạt ra gắt: "Được rồi, tôi ăn. Anh ra khỏi phòng đi, tôi sẽ ăn." Cả người cô được thả tự do ngã xuống giường. Anh đứng dậy rời khỏi phòng, nhanh như chạy. Cô dõi theo anh, đến khi khuất hẳn mà vẫn không muốn ngồi dậy. Ăn cháo xong, cô lững thững rời khỏi phòng muốn xuống nhà. Đi qua thư phòng anh, dù cửa phòng đã đóng, nhưng tiếng quát của anh vẫn rõ mồn một: "Im miệng!" Sau đó, dường như biết cô có đứng ngoài nên không nghe thấy tiếng anh nữa. Cô cũng chẳng muốn quan tâm, bây giờ anh cáu với ai, bực mình với ai cũng chẳng làm cho cô bận tâm. Xuống đến phòng khách, cô ngồi vào sofa, lấy điều khiển mở tivi lên xem. Vừa hay có chuông điện thoại gọi đến, đó là điện thoại của cô thì phải. Cô đứng dậy đi về phía tiếng chuông phát ra, mở ngăn kéo kệ tivi liền thấy nó nằm trong ấy. Nhìn thấy Đăng Bảo gọi, cô liền ấn máy nghe. "Cô đi đâu cả tháng nay mà không gọi được vậy?" "Tôi có chút việc." "Vụ án sao rồi?" "Vì không liên lạc được với cô nên chưa kết thúc được. 2 giờ cô đến tòa án được chứ? Bà ta đã bị định tội giết người trong vụ án của ba tôi rồi. Mọi bằng chứng chống lại bà ta đều đã đầy đủ. Chỉ cần cô có mặt để thẩm tra kết luận là xong." "Được, tôi sẽ đến. Vậy là sắp kết thúc rồi phải không?" "Đúng vậy. Hôm khám xét dinh thự trên Lào Cai của bà ta, không thấy người đàn ông nào cả. Ông ngoại cô cũng chẳng thấy. Dường như có kẻ nào đó đã kịp dọn dẹp sạch sẽ nên chẳng thu được thông tin nào cả. Chiều gặp đi, rồi tôi sẽ nói cụ thể với cô. Nhớ mang theo giấy tờ tùy thân." "Tôi nhớ rồi." Ngắt cuộc gọi, cô mở máy lên muốn gọi cho Cẩm Tú, nhưng trên màn hình một video xem giờ còn đang để ở chế độ mở. Cô chẳng biết là gì nhưng vẫn ấn play xem tiếp. Đó là video ghi lại toàn bộ quá trình mẹ cô bị sát hại. Gã đàn ông mặc đồ đen ấy siết cổ mẹ bằng sợi dây mảnh, đến khi bà không còn cử động nữa thì ngồi xuống ghế cạnh giường. Đoạn này cô đã từng nhìn thấy. Gã đàn ông ngồi một lúc rồi đứng dậy trở ra, rồi lúc sau vẫn là hắn quay lại thực hiện tạo hiện trường giả. Tay áo được vén lên, cô nhìn rõ hình Thượng Long trên tay hắn mà rơi điện thoại xuống đất. Hình xăm này có trên tay Đình Dương. Cô không muốn tin nên mở lại xem. Nhìn đi nhìn lại cánh tay ấy, chắc chắn là Đình Dương. Nếu đoạn mở cửa mà cô thấy chỉ có một phần hình xăm thì lúc treo mẹ lên đã lộ nguyên cả mảng con rồng trên tay anh. Bàn tay cô siết chặt lại run rẩy. Cô đau đến mức không muốn thở nữa. Anh lại nói dối cô, anh làm nhưng không muốn nhận. Video ấy từ một người lạ gửi cho cô cách đây 5 ngày, chắc chắn anh ta đã xem nó. Con người anh ta hoàn toàn là dối trá. Ba cô đã cứu anh ta một mạng, sao anh ta lại làm thế với mẹ? Vì sao? Cô đã luôn tìm cách biện minh. Cô những tưởng anh ta không thế, nhưng những gì đã xảy ra gần đây thì cô có thể khẳng định chuyện gì anh ta cũng có thể làm. Mẹ, con phải làm gì đây? Làm gì với kẻ đã sát hại chết mẹ, còn hại chết cả con của con nữa? Bác Nhân đi mua đồ về, thấy cô ngồi trên sàn lạnh như người mất hồn thì sợ hãi chạy lại. Ngọc, cháu làm sao vậy? Cô nhìn bác ngơ ngác rồi cười chua chát, nước mắt lại rơi khóc rưng rức. Bác, cháu phải làm gì đây? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đứng lên đi, để bác đi gọi cậu chủ. Không, cháu không muốn gặp anh ta, nếu không cháu sẽ lấy mạng anh ta đấy. Bác nhìn cô sợ hãi, ánh mắt hoang mang tột độ. Cháu nói luyên thuyên gì vậy? Hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi? Đang tốt đẹp vậy cơ mà. Không tốt, anh ta lừa cháu. Bác ơi, cháu hận anh ta. Đình Dương ngồi trong thư phòng rất lâu mới trở ra. Vừa xuống đến phòng khách, thấy điện thoại của Giai Ngọc rơi trên sàn nhà, anh liền xoay người chạy thẳng lên phòng. Giữa phòng, Giai Ngọc đang ngồi trên sàn, cầm ảnh mẹ mình vừa cười vừa khóc. Nhìn cô như một con vật nhỏ bị thương, co quắp trong đau đớn. Anh nặng nề cất bước lại gần, dường như rất khó nhọc mà khẽ gọi. Giai Ngọc, ra khỏi phòng đi. Đừng như vậy, em đừng như vậy. Cô gạt anh ra, đứng dậy tiến đến tủ quần áo lấy đồ. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ tới tòa án, nên cố nhịn lại sự việc vừa biết được. Em muốn đi đâu? Anh đứng chắn trước mặt cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau lòng. Nhưng sao cô không còn muốn hỏi cho rõ ràng nữa? Đối diện với nhau lúc này, chỉ thôi thúc cô lấy mạng anh mà thôi. Cô đẩy anh ra đi vào thay đồ, rửa mặt sạch rồi lấy đồ rời đi. Anh không để cô đi mà ôm lại. Đừng đi. Vì sao em lại nhìn tôi hận thù như vậy? Vì tôi yêu anh. Vì yêu anh nên bây giờ lòng tôi mới đau như này đây. Cô dứt khoát gỡ tay anh ra, nhưng Đình Dương còn cố níu kéo. Tôi không cho em đi, em không được rời khỏi đây. Cô nhìn anh, cánh tay từ từ giơ lên, họng súng đã lên sẵn đạn đặt trên thái dương anh. Nếu anh còn cản đường, đừng trách tôi. Đình Dương không chút nào núng, anh vẫn đứng chắn trước mặt cô không lùi bước. Bàn tay kiên định nắm súng của cô trước kia cũng không còn nữa. Cô đã từng nổ súng bắn anh trọng thương, nhưng bây giờ lòng cô run rẩy, hay nói chính xác hơn là cô không dám xuống tay. Dù hận anh là vậy, nhưng cô không muốn lấy mạng anh. Đứng trước anh bây giờ là một cô gái hèn nhát. Nếu em muốn xả hận, cứ làm, nhưng sau này đừng hối hận mà đau lòng. Tôi không muốn nhìn thấy em đau nữa. Anh nhấc tay mình đặt lên tay cô, chậm chậm đổi tay. Đừng để vân tay em trên súng. Dùng xong hãy mang đi, đừng để lại. Anh di chuyển tay súng của cô rời xuống ngực trái rồi buông tay ra. Trước kia em bắn lệch, nay gần hơn chắc sẽ trúng. Tôi không trách em, nên đừng tự trách mình. Nhìn thấy sự chần chừ trong mắt cô, anh động viên. Nếu em muốn đi, trừ khi dám lấy mạng tôi, còn không tôi sẽ giữ em lại. Cô nhìn anh, đau thương hẳn lên đáy mắt. Ngón tay nơi cò súng khẽ chuyển động, trong đồng tử cả hai đều hiện rõ đối phương, người chờ đợi, người muốn buông. Chúng ta hãy chấm dứt ở đây, được không? Đừng ép tôi. Cô thu tay lại, tầm mắt cũng rút về, lòng run rẩy khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cô không thể lấy mạng anh, người đàn ông mà cô yêu nhiều hơn bản thân đã nghĩ. Cô buông tay, nhưng anh không buông mà kéo giật cô lại. Tôi đã nói, em chỉ đi được khi tim tôi ngừng đập. Đó là do anh ép tôi. Vai cô run lên, cuối cùng cũng bóp cò súng. Anh khẽ nhăn mặt, bắp tay anh ướt đẫm một màu. Cô không muốn nhìn thêm, đẩy anh ra loạng choạng bước đi. Cô chạy thật nhanh không muốn ngoảnh lại. Giai Ngọc. Cô nhón lấy điện thoại trên sàn, đi qua móc treo nhấc khóa xe. Xỏ vội đôi sneaker chạy đi. Cô vội vàng nói với bác Nhan. Chặn anh ấy lại cho cháu. Bác gọi bác sĩ đi, anh ấy bị thương. Anh gạt bác Nhan ra chạy theo. Cô không dừng lại mà lên xe của mình, nhanh chóng lái xe rời đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, xe anh đuổi theo ở phía sau. Cô lướt xe lách qua các xe phía trước. Khả năng lái xe, cô tin mình sẽ không thắng. Nhưng không, anh cũng lách được chẳng mấy chốc, đã ở ngay phía đuôi xe mà không ngừng bấm còi inh ỏi. Đang bảo gọi điện thoại đến, cô ấn kết nối vội vã nói. Tôi đang đến rồi. Giai Ngọc, kẻ giết mẹ cô là thư ký của Đình Dương. Giai Ngọc đạp phanh muốn giảm tốc độ, nhưng xe không hề giảm được mà vẫn đi băng băng. Tiếng Đăng Bảo vẫn vang lên trong điện thoại. Cô hãy báo với Đình Dương đi, anh ta cố tình giả Đình Dương để chia rẽ hai người. Giai Ngọc biết xe đã bị hỏng phanh, cô không còn tập trung vào điện thoại nữa mà chỉ còn biết lái xe lách trên đường. Giai Ngọc, cô có nghe thấy tôi nói không? Xe của tôi không phanh được. Dù bình tĩnh là vậy, nhưng lúc này cô lại không muốn bản thân xảy ra chuyện. Cô chưa trả thù xong, đường cô vạch ra sắp đến đích rồi, nên cô không thể bỏ cuộc lúc này được. Đăng bảo, xe tôi không phanh được, anh nhờ cảnh sát dẹp đường hộ tôi với, gọi cứu hộ cho tôi. Lên cao tốc đi, không cô sẽ gây tai nạn liên hoàn đấy. Tôi hiểu rồi. Điện thoại Đăng bảo ngắt kết nối, Đình Dương lại gọi tới. Bây giờ chỉ có anh mới giúp được cô ngay lúc này. Cô ấn nghe, giọng của anh hốt hoảng như van này. Giai Ngọc, em đi chậm lại, tôi sẽ không theo em nữa. Đình Dương, xe em bị hỏng phanh không dừng được. Ngay khi ấy, cô nghe thấy tiếng động cơ xe của anh trồm lên với tốc độ nhanh nhất có thể. Xe anh đi song song với cô. Lời nói của anh lúc này như tiếp thêm niềm tin. Em đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Cô tin anh, nhất định anh sẽ lại bảo vệ cô như những lần trước mà anh đã làm. Nhưng lần này cô không muốn như vậy. May mắn sẽ không xuất hiện thêm nữa. Cô không muốn anh xảy ra chuyện. Anh lái xe khi tay còn đang bị thương do chính cô gây ra. Cô lắc đầu nói lớn, Dương, anh lùi xe lại đi. Anh nhoẻn miệng cười, lách lên đi ngay trước xe cô, mở đèn báo hiệu nguy hiểm và ấn còi liên tục xin nhường đường. Cô cố dẫm lại chân phanh, hy vọng nó chỉ bị mất áp suất đầu phanh, nhưng hy vọng của cô không thành hiện thực. Nó đã bị hỏng, không phải do lâu không đi, mà do có người cố tình phá. Nếu cô đi chậm ngay từ đầu, đã nhận ra phanh bị hỏng, nhưng vì sự cố chấp của mình mà bây giờ cả anh và cô đang gặp nguy hiểm. Dương, tránh xa ra đi. Không sao, em bình tĩnh đi, cứu hộ sẽ giúp chúng ta. Anh, người hại chết mẹ em là Mạnh. Ừ, xin lỗi đã không xác nhận với em. Anh đã biết sao? Cô chưa nghe được anh trả lời thì bất ngờ một chiếc xe tải đi cùng chiều dướn lên, lấn sang làn xe hích vào hông xe của cô. Giai Ngọc lách sang hông bên phải xe anh. Anh tạt xe sang trước đầu xe tải cho cô vượt lên. Cả hai đều biết chiếc xe tải đích hướng đến cô mà không phải Đình Dương, nên hắn lại lấn sang làn xe cô đang đi. Giai Ngọc xoay bánh lái mở cửa nóc xe. Đình Dương, em bật chế độ lái tự động. Anh tránh ra đi, em xử lý hắn. Em định làm gì? Cô lấy súng ra, nhổm người thò qua đầu xe, nhắm bánh lái của chiếc xe tải. Hắn nhìn cô không chút sợ sệt. Trên xe tải lúc này xuất hiện thêm một người nữa. Hắn cũng đang cầm súng chĩa vào cô. Cô rút súng lại, xoay người ngồi vào ghế lái nói với Đình Dương. Đình Dương, Mạnh trên xe tải, hắn ta chắc chắn muốn giết em. Cô nghe tiếng anh chửi thề. Có lẽ anh ngàn vạn lần không thể ngờ đến hắn lại làm đến mức này. Phía xa, thấy đèn và còi báo của cảnh sát giao thông, có lẽ họ đã nhận được lệnh cứu hộ. Lúc này cô đã nghĩ Mạnh sẽ không dám manh động. Nhưng không, anh ta cho lái xe nhanh hơn, đâm sầm vào đuôi xe của cô. Đình Dương ra lệnh, Ngọc, tăng tốc lên cho anh lách xe vào. Không được, anh không được làm như vậy. Cô nhoài người ra cửa xe, bất ngờ nổ súng vào hướng bánh xe của Mạnh. Chiếc xe chưa xẹp hết lốp, lao vút về phía cô như vũ bão. Phanh xe cháy rít trên mặt đường, tiếng va chạm xe vào nhau tạo nên một âm thanh chấn động. Đình Dương đã quay ngang xe của mình chắn cho cú va chạm với xe của cô. Xe anh văng đi lật xuống bên đường, xe cô cũng bị đập vào giải phân cách, lao ra ngoài chơi vơi rơi xuống. Đình Dương, Đình Dương, đợi em! Cô hốt hoảng nhìn về phía xe anh bẹp súng lật ngửa lên. Máu trên trán cô rỏ xuống mắt, lan xuống mặt bị quệt ngang. Cô thấy Mạnh đang đi về phía mình. Chỉ cần anh ta tạo thêm lực thì sẽ rơi xuống sông. Vận dụng tất cả những gì mình đã được học, cô phải nhanh hơn hắn ta. Hơn nữa, Đình Dương đang đợi cô. Ánh mắt cô nhìn về phía anh. Chiếc xe không động tĩnh gì, anh vẫn ngồi im trong đấy. Cô nhoài người ngắm súng về phía Mạnh. Anh ta rảo bước chạy nhanh hơn về phía cô. Cô không thể thua anh ta được. Súng chỉ còn một viên đạn. Cô mở chốt dây bảo hiểm, dây người lùi xuống ghế sau. Chiếc xe vì lực nhích ra ngoài thêm một đoạn. Với tay ấn mở cửa xe phía sau, cô dướn người, phải đúng một nhịp để nhảy ra. Chiếc xe sẽ rơi xuống. Đợi đúng khi Mạnh tới gần, cô đẩy cửa nhào ra ngoài. Xe của cô lao thẳng xuống dưới, còn bản thân nằm trên đường không nhắm mà bắn viên đạn cuối cùng về phía Mạnh. Anh ta ôm bụng, máu nhuộm đỏ cả bàn tay, tay phải cầm súng hướng về phía cô lúc ấy. Dao trên tay Giai Ngọc phi đến, viên đạn trên súng hắn cũng rời đi, chạch hướng găm xuống đường. Cô bật người dậy lao về phía hắn, đá súng vừa rơi sang bên, không ngại ngần tung cú đá xoay vào thẳng mặt hắn. Phía sau, người đi đường ùn lại, họ bị chắn bởi chiếc xe tải xoay ngang. Có người bắt đầu trèo qua xe lên phía trước, chạy tới xe của Đình Dương. Không, đừng động vào anh ấy. Cô đi không vững khi vết thương trên đầu vẫn đang chảy máu, tay chân rệu rã, nhưng vẫn dùng chút sức lực cuối cùng lết đến xe anh. Cô nhoài người vào trong xe, đưa tay kiểm tra nhịp thở, nhưng rồi phát hiện ra xe bị dò xăng. Cô hoảng loạn hét, giúp tôi, đưa anh ấy ra ngoài, nhanh lên đi, tắt tất cả những thiết bị gây nguồn lửa đi, ai có cá mang lại đây cho tôi mượn với. Cô ấn vào nhân trung anh thật mạnh, còn vỗ vào má anh gọi, Dương, mở mắt ra, nhìn em đi. Đôi mắt anh khẽ động đậy nhìn cô, dù mặt mũi nhăn nhó mà vẫn cười. Anh đau ở đâu không? Nào, ra thôi. Xe cứu thương đến, cô nhường chỗ cho hai bác sĩ. Họ hướng dẫn mọi người đưa anh ra ngoài. Cô đã nghĩ may mắn lần nữa mỉm cười với anh, nhưng sau thăm khám bác sĩ lại nói, bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết não, xương sườn bị nứt chọc vào thận, di chuyển nhẹ lên xe đi. Nghe họ nói, cả người cô như rơi xuống hố. Cô lắc đầu nhìn anh không chấp nhận. Anh ấy rất tỉnh táo mà, bệnh nhân càng tỉnh thì nguy cơ xuất huyết não càng nguy hiểm. Cô bám lấy anh đi lên xe cấp cứu, bàn tay nắm không buông. Anh được cố định đầu và người trên băng ca nên chỉ đưa mắt nhìn cô, bàn tay vẫn nắm tay cô thì thào, anh sẽ không sao, đừng đau lòng. Em không đau. Anh thấy em đau chỗ nào chứ? Anh nghỉ đi, đừng nói nữa, đừng cố tỉnh táo nữa. Giải Ngọc, em sẽ không trách anh chứ? Không, không trách, không hận. Anh đã nói sẽ không buông tay em nên phải thực hiện lời hứa đấy, không được buông tay. Anh khẽ chớp mắt, dường như ý thức đã bắt đầu bị kéo đi, bàn tay cũng buông lòng tay cô hơn. Đình Dương, anh phải chiến đấu cho em. Nghe tiếng cô khóc, anh lại cố mà mở mắt, giọng nói bắt đầu chỉ còn chút hơi thở. Cô cúi sát bên miệng anh lắng nghe. Giải Ngọc, anh yêu em. Nghe xong lời này, nước mắt cô cứ thế rơi xuống, nhỏ cả xuống má anh, rồi cả người nấc lên run bần bật. Đình Dương, em nói không yêu anh là nói dối. Em yêu anh, em không hận anh, em yêu anh. Tay anh nắm trên tay cô buông thả hoàn toàn. Bác sĩ kéo cô sang bên cạnh, kiểm tra yêu cầu của y tá. Bệnh nhân mất ý thức, hỗ trợ đường thở đi. Cô lặng nhìn anh, cầu xin may mắn lần nữa sẽ mỉm cười với anh. Đây là lần thứ tư anh coi rẻ mạng sống của mình mà cứu cô. Người thứ hai sau mẹ không màng mạng sống mà bắt cô phải sống. Anh nhìn mờ dần. Cô cũng không còn đủ tỉnh táo nữa. Anh bắt cô không được đau lòng thì phải vì cô mà sống. Lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt, cô ngăn tiếng nấc của mình để anh không còn bận tâm. Nhưng ngăn là vậy, nhưng mà trong lòng lại âm ỉ, cào cấu cháy bỏng, thiêu đốt nơi ngực trái đau buốt. Đầu cô cũng đau, đau như muốn nứt cả sọ. Càng kìm nén, cơn đau càng lớn. Rồi cả người cứ thế lịm dần đi. Giai Ngọc mở mắt, cô đang nằm trên giường trong phòng ngủ của hai người. Đình Dương nằm ngay bên cạnh. Cô xoay sang gối tay lên đầu, ngắm nhìn anh, bàn tay với những ngón tay thon lướt trên sống mũi, chạm lên chân mày, nhấn ở nơi đuôi mắt. Nắng rọi vào phòng, dưới lên khuôn mặt anh thật đẹp. Cô khẽ cười, lòng dâm gian hạnh phúc. Em dậy lâu chưa? Vừa nãy thôi. Em làm anh thức giấc sao? Anh cũng nằm xoay người, cúi đầu lên cánh tay nhìn cô. Bàn tay cũng bắt trước mà chạm lên mắt, lên mũi, lên môi cô, mỉm cười. Bé con, em hãy gả cho tôi nhé. Cô không trả lời, khẽ mỉm cười, nâng người dậy nằm hẳn lên người anh, đáp xuống môi nụ hôn nhỏ nhặt. Vì sao em phải gả cho anh? Vì anh yêu em, vậy là đủ. Không cần em yêu anh sao? Không, vì anh biết rồi, con gái á, nói không là có. Cô bật cười thành tiếng, cúi xuống đôi môi của anh, âm giọng nhẹ nhẹ thoát ra cánh môi. Dương, em yêu anh. Anh xoa xù tóc cô cười thật tươi, nụ cười trong nắng thật chói mắt. Hóa ra khi hạnh phúc, anh cười lên trông thật đẹp. Anh cũng yêu em, trọn đời, trọn kiếp. Nắng vàng hòa cùng những đốm li ti, vàng vọt tụ lại trên người anh mỗi lúc một nhiều. Cô không còn cảm nhận được hơi thở người bên cạnh. Họ lại đang trên đường lớn. Anh bị tai nạn trước khi nhắm mắt còn nói yêu cô. Đình Dương, Đình Dương. Cô choàng mở mắt, mùi thuốc sát trùng xông vào huyết quản, tiếng máy móc bên cạnh chạy đều đều, căn phòng trắng tinh hoàn toàn yên ắng. Cô muốn ngồi dậy nhưng lại không thể, đầu óc vẫn chưa thực sự tỉnh táo thì phải.